Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, phần 314, mặt trời chói chang, bình yên khống chế thực vật biến dị. Tuy rằng là độc lập thân thể, nhưng rốt cuộc vẫn là thực vật, bị càng ngày càng nhiệt cực nóng một nướng, nào nào liền không quá tưởng động, giống như hai tử. Bình yên nếu là mạnh mẽ sử dụng, đảo cũng có thể sử dụng động, chính là một đám ở bình yên trong đầu kêu thảm, làm bình yên nhiều ít vẫn là có chút không đành lòng. Phương Bắc bắt đầu thiếu thủy, gió cát càng lúc càng lớn, Trường Thanh mặt Bắc, một mảnh đất khô cằn, mỗi ngày buổi tối, đều có đại lượng dân chạy nạn hướng Nam đi. Đi ở che kín cát vàng trên đường, thỉnh thoảng có thể thấy nằm ở ven đường xe, xăm lốp bạo, người ở trong xe bị buồn chết, xe ngoại bị phơi chết, tóm lại, đều là chết, biến dị động vật cũng không yêu ở ban ngày xuất hiện, chuyên chọn buổi tối ra tới tác loạn. Phía trước thâm chịu biến dị động vật bối rối phương Bắc rất nhiều căn cứ. Hiện tại rốt cuộc có thể xuyễn khẩu khí, nhưng mà, ngay sau đó bọn họ này đó căn cứ, sợ muốn gặp phải hoàn cảnh vấn đề, có lẽ so với rộng lượng biến dị động vật xâm nhập, càng thêm làm mọi người sinh tồn lâm vào hiểm trở nơi. Nhân cơ hội này, Nam Công nhưng thật ra cái cơ hội tốt, biến dị động vật đều trốn tránh không muốn ra tới. Kim môn căn cứ người ở ban ngày khi, tận có thể phái không người cơ hướng bay về phía nam. Tìm được biến dị động vật hang ổ một đốn cuồng oanh lạm tạc. Đảo cũng bớt lo, bất quá trừ bỏ kim môn căn cứ có như vậy tài vận ngoại. Phương Bắc căn cứ phần lớn tại đây loại thời khắc, không có gì Nam Công tâm tư. Bọn họ đã bị đầy trời gió cát. Cùng với điên cuồng mặt trời chói chang, khiến cho sứt đầu mẻ chán. Chính là tại đây loại thời khắc, phía Nam Thiên Viêm Sơn, vội vàng tới vài bát người, đều tự cấp bình yên hội báo một sự kiện. Phía Nam biến dị rừng rậm, luôn là mặc danh nổi lửa. Kia hỏa một thiêu chính là một tảng lớn cánh rừng. Tuy rằng Thiên Viêm Sơn người đã ở tận lực dập tắt lửa lớn, chính là vẫn như cũ không chịu nổi Thiên Viêm Sơn phụ cận khắp nơi nổi lửa. 1111 chương phía Nam nổi lửa, thời tiết quá nhiệt. Khả năng cùng nhiệt độ không khí có quan hệ, bình yên hít một hơi thật sâu. Sớm tại Thiên Viêm Sơn người tới phía trước, nàng liền ẩn ẩn ngửi ra phía Nam trong rừng có pháo hoa hơi thở. Chính là thực hiển nhiên, nàng một cái mộc hệ dị năng giả, đối với hỏa, là không hề biện pháp, chỉ có thể cùng Thiên Viêm Sơn người thương lượng, các ngươi đi về trước, đem sở hữu thủy hệ dị năng giả đều tổ chức lên. Ta cũng sẽ triệu tập một ít thủy hệ dị năng giả, hướng phía Nam trong rừng đi tuần tra, đối với trận này tai nạn. Ta không có khác càng tốt biện pháp ứng đối. Đại gia làm tốt sẽ có điều hy sinh chuẩn bị. Nàng lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người trầm mặc không nói. Chết giống nhau yên tĩnh quanh quẩn ở mỗi người trái tim. Có thể là bọn họ ỷ lại bình yên lâu lắm lâu lắm. Tổng cảm thấy chỉ cần có bình yên ở, ở mặt thế gặp được sở hữu khó khăn đều không hề là khó khăn giống nhau. Một khi bình yên nói nàng cũng không có cách nào thời điểm, đại gia mới phảng phất giống như phát hiện một sự thật. Nguyên lai bọn họ cũng cần thiết ôm có sinh tử chi tâm tới đối mặt một hồi tai nạn. Bình yên lời này nói ra ngày hôm sau, ban ngày, đương đại gia còn tránh ở từng người điều hòa trong phòng thời điểm, Bách Hoa Thành Nam Diện bốc lên khởi một cổ màu đen sương khói. Có người thấy được, không mang nóng bức, mở ra phòng cửa sổ, hô, phía Nam nổi lửa, bình yên, phía nam nổi lửa, Bình Yên ngồi ở trong nhà, sớm đã đối Nam Diện hỏa thế biết được, nhưng nàng như cũng ngồi ở ghế trên, yên lặng nghĩ tâm sự, không dao động. Chiến Huệ đem đầu dò ra ngoài cửa sổ, nhíu mày, quay đầu lại nhìn trong phòng Bình Yên, hỏi, này hỏa thế đại sao? Đại, Thiên Viêm Sơn Thủy hệ dị năng giả, đã tiến lên đi dập tắt lửa. Bình Yên nhắm hai mắt lại, đem đầu sau này dựa, mặt ngoài phi thường bình tĩnh, nhưng trên thực tế, trong đầu đã là một mảnh biển lửa, dập dạp biến dị rừng rậm. Phía trước bị đầu nhập đến Nam Diện trong rừng những người đó sôi nổi hướng tới Thiên Viêm Sơn phương hướng chạy. Một khối rất lớn diện tích cánh rừng ở hừng hực thiêu đốt, thêm chi thời tiết tương đương nóng bức, mặc dù là biến dị cây cối cũng như là củi đốt đục phải liệt hỏa, hỏa thế nhanh chóng lan tràn khai. Nhưng mà đối với hỏa, Bình Yên căn bản là vô pháp khống chế. Nàng chậm rãi mở to mắt, đối Chiến Luyện nói, Thiên Viêm Sơn về điểm này nhi thủy hệ sợ là chị không được. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi một chuyến Thiên Viêm Sơn, lại mang một ít thủy hệ dị năng giả qua đi. Ngươi dị năng vẫn là nhìn không tới lửa lớn là cái gì, khiến cho lửa lớn khởi quá đột nhiên, hơn nữa không có bất luận cái gì quy luật đáng nói. Bình Yên lắc đầu, lấy ra trong tay di động, cấp thủ hạ căn cứ thủ lĩnh từng người đã phát điều tin tức, vì đại gia chỉnh thể ích lợi, hẳn là toàn dân khai triển dập tắt lửa rừng phòng hộ vận động. Tới rồi buổi tối thời điểm, quả nhiên Thiên Viêm Sơn thủy hệ dị năng giả số lượng quá ít, Nam Diện lửa lớn vẫn như cũ không có tắt, khắp phía nam không trung đều bị này lửa đốt đỏ. Mà sớm tại mặt trời xuống núi phía trước, Tiểu Chu Thành, Thời Đại căn cứ, Năm Dặm Hương căn cứ đều đã rối rắm đội ngũ, phái ra bổn căn cứ một nửa thủy hệ dị năng giả tới Tiểu Chu Thành bên trong Bách Hoa khách sạn lớn. Bọn họ phải nghe theo Bình Yên điều khiển, đi phía nam rừng dập tắt lửa. Đương nhiên Bách Hoa Thành 2000 nhiều thủy hệ dị năng giả cũng hướng Nam Diện phái ra một nửa. Đại gia ngồi đại hình xe buýt, xe một chiếc từ Bắc Môn đi ra ngoài, vào Nam Diện trong rừng. Sớm có Thiên Viêm Sơn người tại đây tiếp ứng. 1112 chương ta không lo lắng. Mặt khác Chiến Luyện còn ân bài không ít lực lượng dị năng giả đi theo, để trợ giúp thủy hệ dị năng giả làm chút khả năng cho phép sự tình. Bình Yên mang theo Oa Oa cùng Tiểu Bạc Hà ở cuối cùng một chiếc xe Việt dã cũng đi Nam Diện. Bình Yên, trong trời đêm lộng lẫy tinh quang rơi vào rồi trong rừng, Thiên Viêm Sơn lãnh đạo đầy mặt đều là bị ánh lửa nướng ra tới du. Đứng ở Bình Yên ngoài cửa sổ xe, nàng ngồi ở thùng xe sau, mặt vô biểu tình mở ra cửa sổ xe, ánh mắt hướng tới ngoài cửa sổ xe nhìn lại. Kia lãnh đạo chạy nhanh hướng Bình Yên cúc một cung, phía trước tình huống thế nào? Kỳ thật Bình Yên muốn hỏi chính là, như vậy lửa lớn, rốt cuộc có thể hay không bị dập tắt? Nhưng lời nói tới rồi bên miệng, lại biến thành càng vì ôn hòa dò hỏi tình huống. Thiên Viêm Sơn lãnh đạo, đầy mặt đều là tiếc nuối, nhưng là lại gật gật đầu. Hỏa quá lớn, chúng ta phát hiện hỏa thế sau liền bắt đầu khống chế. Chính là đã thiêu chọc rất lớn diện tích, phía trước đang ở ân bài thủy hệ dị năng giả dập tắt lửa, tin tưởng sẽ diệt xuống dưới. Bình Yên, ngài đừng lo lắng. Ta không lo lắng. Bình Yên không tự giác cười một chút, cũng không nguyện ý trước mặt ngoại nhân biểu hiện ra nàng nội tâm trầm trọng. Bị thiêu chọc diện tích có bao nhiêu đại, nàng tự nhiên biết. Thực vật biến dị đến ăn nhiều ít đồ ăn, mới có thể đem kia một mảnh địa phương gấp một lần nữa dài trở lại. Nhưng mà càng đáng sợ là cái dạng này lửa lớn, còn tại đây phiến biển rừng, không hề dấu hiệu khắp nơi bốc cháy lên. Chiến luyện ở đội ngũ đằng trước chỉ huy lực lượng dị năng giả, có chuyên gia ở trong rừng phóng khởi không người cơ, bắt đầu từ không trung quan sát hỏa thế. Có người cầm một chương bản đồ lại đây, đôi Bình Yên chỉ mặt trên một vòng nhi phương vị, nói: Bình Yên, ngài xem, đây là lửa lớn thiêu đốt địa phương, ngài có thể đem chung quanh biến dị cây cối đều thanh không sao? Dưới nền đất bộ rễ cũng muốn thanh, chúng ta yêu cầu một vòng nhi cách ly mang, phòng ngừa hỏa thế tiếp tục lan tràn. Có người nâng ra một đại cái dương tinh hạch, phóng tới Bình Yên xe cạnh cửa. Bình Yên gật gật đầu, xoa xoa chính mình thủ đoạn, mở cửa xe, đem bàn tay vào tinh hạch trong dương, một mặt hấp thu tinh hạch, một mặt phun nạp năng lượng. Sau đó nàng nhắm hai mắt lại, làm quyển lửa chung quanh không có thiêu đốt cây cối lui lại, không ra một tảng lớn diện tích cách ly mang. Mấy ngàn danh thủy hệ dị năng giả đứng ở rộng lớn cách ly mang lên, hướng về phía trước lửa lớn phóng cột nước. Triệu Như thậm chí làm ra một cái lại một cái thủy người quân đội, hướng tới lửa lớn phát. Khói đặc nổi lên bốn phía chung, Thiên Viêm Sơn người bắt đầu cấp sau lại thủy hệ dị năng giả phát độc mặt nạ. Đối với trong rừng dập tắt lửa, Thiên Viêm Sơn người đã có kinh nghiệm, mà ni lửa lớn dần dần thu nhỏ lại. Cháy đen thổ địa thượng có chảy xuôi chảy nhỏ giọt tế lưu. Một trận gió thổi qua, Lưu Tiểu Quyết đem đối với mọi người mặt tiền cửa hiệu mà đến khói đặc đưa lên thiên. Đại gia mang mặt nạ phòng độc, hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần khói đặc không ảnh hưởng bọn họ thị lực, bọn họ là có thể tìm điểm cháy tiếp tục tưới nước. Ở Thái Dương ra tới phía trước, trận này thiêu chọc khổng lồ diện tích lửa lớn rốt cuộc bị chậm rãi dập tắt. Đại gia nhẹ nhàng thở ra, phát ra vui sướng tiếng hoan hô, nghe bên tai vui mừng. Bình Yên nhăn lại mày tùng tùng, có chuyên gia lại đây, thật cẩn thận đứng ở xe bên ngoài. Vấn Ân Nhiên, còn cần chuẩn bị tinh hạch sao? Hay không muốn đem biến dị rừng dập dài trở lại, nhiều chuẩn bị một ít tinh hạch đi. Ta phỏng chừng chuyện này còn không có xong, cánh rừng trọc, biến dị động vật liền phải tràn lan. Bình Yên ngồi ở trong xe, sống lưng dựa vào ghế dựa thượng, thuận tiện phân phó nói: ngươi đi nói cho bọn họ, hôm nay chúng ta không trở về Bách Hoa Thành. Làm mập mạp đem Bách Hoa Thành cố hảo, 1113 chương liền hoa đều cảm thấy cao hứng đâu. Hiển nhiên, có lẽ bởi vì nhiệt độ không khí, có lẽ bởi vì khác không thể khống chế nhân tố, có lẽ còn có thể là bởi vì tiên đoán trung hỏa hệ tang thi tiến hóa ra tới. Tóm lại, chuyện này chỉ sợ xa xa không để yên, cho nên hồi Bách Hoa Thành, nói không chừng còn phải ra tới một cái khác tương đối nghiêm trọng sự tình, chính là cánh rừng bị thiêu chọc, thực vật biến dị liền vô pháp khống chế được. Khả năng Bách Hoa Thành cập Thiên Viêm Sơn, thậm chí thời đại căn cứ cùng năm dặm hương căn cứ, đều phải làm tốt biến dị động vật tràn lan chuẩn bị. Chúng ta đây đi nơi nào? Chuyên gia trên mặt biểu tình một chút đều không thoải mái, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Đi Thiên Viêm Sơn đi, sở hữu thủy hệ dị năng giả đều đi. Bình Yên đáp: hảo, ta liền đi phân phó, ban ngày không thể đi ra ngoài hoạt động, bởi vì Thái Dương quá lớn. Mà Bình Yên có dự cảm như vậy lửa lớn sẽ không chỉ có một lần, cho nên thủy hệ dị năng giả đi trở về lại đến lại đây, còn không bằng không quay về. Thiên Viêm Sơn là nàng đã sớm chôn ở Nam Diện, ứng đối phía Nam nguy cơ phục bút. Lúc này vừa lúc nhưng cung bọn họ như vậy 4-5 ngàn người đương trong đó chuyển chạm Mani Bình. Yên muốn ngủ lại Thiên Viêm Sơn. Thiên Viêm Sơn mọi người, đó là miễn bàn cao hứng cỡ nào. Bọn họ nhìn nhà mình căn cứ thượng, nguyên bản nửa cao không lùn cây cối, đột nhiên chi gian lớn lên so cao ốc building còn muốn cao. Đem toàn bộ căn cứ đều bao phủ ở trong rừng cây. Đó là cảm thấy vô cùng cao hứng. So với ăn Tết đều làm cho bọn họ cảm thấy hưng phấn. Thiên Viêm Sơn căn cứ con đường hai bên đứng đầy vỗ tay người sống sót. Nhìn ở mặt trời mọc phía trước, một chiếc tiếp theo một chiếc xe từ Thiên Viêm Sơn căn cứ đại môn tiến vào. Mỗi quá một chiếc xe, đại gia liền nóng bỏng vỗ tay, chỉnh đến trong xe mặt những cái đó thủy hệ dị năng giả. Cùng lực lượng dị năng giả nhóm, quái ngượng ngùng, đến phiên Bình Yên này chiếc xe vào thành, đường hẻm hai bên hoa tươi tranh nhau ra bên ngoài mạo. Xe một đường đi phía trước khai, kia hoa nhi liền một đường không chịu khống chế nở rộ. Này đó đều là thực vật biến dị, ở biểu đạt chính mình vui sướng. Mà Bình Yên bị dàn xếp ở Thiên Viêm Sơn trong căn cứ tối cao kia đống lâu, nàng còn không có đi vào. Nguyên bản bò đầy cao lầu cây mây thượng liền nở rộ các loại hoa nhi, nộ phóng biểu đạt ra bản thân đối với Bình Yên sắp đã đến vui sướng. Liền hoa đều cảm thấy cao hứng đâu, ven đường có cái bác gái đem bàn tay cổ đến đỏ bừng còn không cảm thấy đau, nghiêng đầu tùy tiện bắt cá nhân, bắt đầu biểu đạt chính mình đối với Bình Yên các loại sùng bái chi tình. Bị nàng bắt lấy người nói chuyện là cái nữ nhân, đúng là trước đó vài ngày thời tiết còn hảo khi bị Lưu Tiểu Quyết đưa vào Thiên Viêm Sơn gói thuốc lá. Lúc này nàng trên đầu che một khối nâu khăn trùm đầu, hừ một tiếng xoay người đi rồi. Sau đó ở chỗ ngoặt địa phương tìm cái tiểu hài nhi, cho đứa nhỏ này một phen tinh hạch. Đối kia hài tử phân phó nói: ngươi đi tìm xem Bách Hoa Thành tới. Cái kia Lưu Tiểu Quyết Lưu phó đội liền nói có người muốn gặp hắn, ngươi dẫn hắn lại đây, ta liền ở chỗ này chờ. Hết chương.